Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 558, cậu có thể ra nước ngoài trốn một thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người bình thường, thực sự không có nhiều người biết đến Thiên Sáp Lệnh. Lục Vân đưa ra Thiên Sáp Lệnh, lúc đầu hắn cũng không nghĩ Trác Đại Vĩ sẽ biết, nhưng kết quả lại có phần ngoài ý muốn. Trác Đại Vĩ thực sự đã nhận ra cậu là Vân Thiên Thần Quân. Trác Đại Vĩ run giọng hỏi, thấy Lục Vân gật đầu, liền khuỵu xuống đất. Trác Đại Vĩ có mắt không tròng, không biết điện hạ, mong điện hạ bớt giận. Trác Đại Vĩ cuối cùng cũng hiểu vì sao Lục Vân có thể tìm thấy ông ta dọc theo thông tin trên mạng. Từ khi biết Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân thì mọi thứ lập tức thông suốt. Nếu đã biết thân phận của tôi, hẳn là ông cũng biết mình phải làm gì rồi chứ. Lục Vân thu hồi lệnh bài, nhàn nhạt nói, biết ai. Trác Đại Vĩ nặng nề gật đầu. Một là nhà họ Đàm ở Bắc Kinh, hai là Vân Thiên Thần Quân, nhắm mắt cũng biết phải chọn bên nào rồi. A Tổ gần đây cáu kỉnh muốn chết. Từ sau khi làm việc cho Lý Lộ, nhiệm vụ chính của anh là theo dõi Tiêu Thấm và cố gắng hết sức để moi ra xì căng đan của Tiêu Thấm. Tiêu Thấm đi đóng phim ở đâu? A Tổ và thuộc hạ của anh ta cũng theo tới đó. Thế nhưng đã lâu như vậy vẫn không có tiến triển gì cả. Lần này, một thanh niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Thấm. A Tổ lập tức cho rằng đó là một cơ hội. Nhưng ai biết được, tất cả thuộc hạ cử đi theo dõi hắn đều bị đưa vào cục cảnh sát. Lý Lộ rất không vui. Đương nhiên, tâm trạng của A Tổ cũng vô cùng tồi tệ. Ngồi trên sofa hút hết điếu này đến điếu khác. Chiếc tivi trước mặt đang chiếu bộ phim Câu Chuyện Của Cảnh Sát Mới do chú Long đóng, đã đến đoạn cuối. Lúc này chú Long thốt lên câu thoại kinh điển, dừng tay lại đi A Tổ. A Tổ vốn không yên lòng, nghe xong câu này thì rất khó chịu nên tắt tivi đi. Ngay lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên rung lên. Vừa cầm lên xem, sự phụ, tin nhắn ngài gửi cho con là có ý gì? Trác Đại Vĩ trả lời, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Sau lần này, cậu có thể ra nước ngoài trốn một thời gian. Lời nhắc nhở này đã rất rõ ràng. Trước đó, Trác Đại Vĩ sư phụ của anh ta bị đuổi ra nước ngoài sau khi bí mật chụp ảnh Lý Lộ và một người nào đó trong Đàm gia. Cách chương